Tiên ma đồng tu, chương 1033 yêu thần phát hiện. Góc truyện audio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giống, một tiếng như rồng tựa nhưng như điên cuồng hét lên, tại tiếng trống trong bỗng nhiên truyền đến âm thanh đánh khắp nơi, trong vòng ngàn dặm rõ ràng có thể nghe. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc xâm lâm trong tất cả dã thú cùng yêu thú tại đại cổ cùng giống lên một tiếng trong lạnh run. Đường gào to vừa mới vang lên, trên bầu trời liền xuất hiện một cái cực lớn bóng mờ, là Côn Bằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bàn về tốc độ Côn Bằng đương thời thứ nhất, đương tiếng thứ nhất tiếng trống vang lên thời điểm, những thứ này hồng hoang cự yêu liền cảm giác đã đến yêu thần chỗ phương vị, cái thứ nhất đi đến đúng là Côn Bằng. Bất quá Côn Bằng không có gần khinh lệ ti, đã rơi vào mấy trăm trượng ngoài, thu liễm hai cánh rơi xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngày sau đó Bạch Hộc Long huyết hỏa nha đợi thánh cầm cũng lần lượt đi đến, chúng cũng giống như lúc trước tại Kỳ Lân Sơn sơn cốc một dạng, nằm rạp xuống trên mặt đất. Tiếng trống không ngừng vang lên, đã đến yêu thú cũng càng nhiều, băng Kỳ Lân, tỳ hưu đợi yêu vương đã ở chưa tới một canh giờ bên trong xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quỷ Ngưu thanh âm một tiếng đón lấy một tiếng ầm ầm tiếng trống đã ở trong thiên địa kích động, Diệp Tiểu Xuyên đám người đột nhiên phát hiện chu vi đã bị vô số yêu thú một mực bao bọc, chính mình những người này hoàn toàn bị bao hết sủi cảo. Cùng ngày sáng thời điểm, luồng thứ nhất ánh mặt trời xé rách hắc ám, tiếng trống biến mất, khinh lệ ti lại phát ra một tiếng cõi lòng tan nát kêu thảm thiết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A, Diệp Tiểu Xuyên đám người nghe được rú thảm âm thanh vội vàng nhìn lại, xa xa chứng kiến khinh lệ ti hai tay mở ra, trong tay hai cái chày gỗ lóe ra kim quang, cả người vậy mà chậm rãi trôi nổi đứng lên, tùy theo trôi nổi đứng lên còn có này mặt thần bí đại cổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chu vi hoàn toàn yên tĩnh, liền tiếng gió cũng biến mất, khinh lệ ti phảng phất là theo chiêu hà cùng một chỗ bay lên, cuối cùng hư huyền tại khoảng cách mặt đất ước chừng hơn 1000 trượng giữa không trung, chẳng qua là nàng biểu lộ hết sức thống khổ, phảng phất tại chịu đựng lấy một loại lớn lao dày vò. Giống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một tiếng thú rít gào truyền đến, mọi người xem rành mạch này một tiếng thú rít gào dĩ nhiên là thiên không thượng khinh lệ ti trong miệng vọng lại. Sau một khắc chín loại màu sắc bất đồng quang cầu bá bá bá theo khinh lệ ti trong thân thể tách ra đến, vây quanh khinh lệ ti chậm rãi xoay tròn lấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, khinh lệ ti thống khổ phảng phất mới giảm bớt một ít. Nàng phảng phất thay đổi một người, đứng ở đại cổ cổ trên mặt 45 độ nhìn lên bầu trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, tại vô số yêu thú cùng Diệp Tiểu Xuyên đám người nhìn chăm chú phía dưới, nàng chậm rãi giơ lên cánh tay phải, trong tay đại bổng chùy chỉ hướng thương thiên. Tràn ngập khắc nghiệt chỉ ý thanh âm tại hắc xâm lâm phía trên vang lên, thanh âm rất chậm chạp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng gằn từng chữ một, ta, hồi, đến, ta đã trở về, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta đã trở về, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc truyện audio.com. Cái này bốn cái vô cùng đơn giản chữ truyền khắp hắc xâm lâm, thậm chí cũng rơi vào tay vài ngàn dặm bên ngoài bất đống hà bờ nam. Đỗ Thuần đợi mọi người hai ngày này quá vô cùng không tốt, từ khi khuya ngày hôm trước tại trong gió tuyết bỗng nhiên vang lên này đầu tướng quân lệnh về sau, hắc xâm lâm liền phảng phất thay đổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vô số yêu thú xuất hiện đều tại đi về phía nam mặt chạy trốn. Chiều hôm qua, những cái kia nam đi yêu thú như nổi điên giống như tại hắc xâm lâm phảng phất tìm kiếm lấy cái gì, Đỗ Thuần đợi một loại chính đạo cao thủ hầu như không dám lộ diện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đêm qua kinh khủng kia đại cổ âm thanh lại một lần nữa vang lên, lúc này đây so trước kia vang lên càng thêm vang dội, cũng không biết khoảng cách rất xa, mỗi lần một tiếng tiếng trống phảng phất đều là tại lòng của mỗi người trong gõ vang. Thật vất vả nhịn đến hừng đông, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một cái không biết là nam hay là nữ thanh âm khàn khàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta đã trở về, vô cùng đơn giản bốn chữ, mỗi người tuy nhiên cũng cảm nhận được trong đó khắc nghiệt cùng phẫn nộ, phảng phất muốn xé rách thương thiên giống như. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tinh linh tộc thánh nữ Tử Yên cô nương, giờ phút này khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch bắt đầu nghe được tiếng trống thời điểm, nàng không có để ý, về sau nàng dần dần minh bạch là đã xảy ra chuyện gì. Yêu thần điểm binh cổ chỉ có thể khống chế yêu thú, khống chế không được dị tộc, nhưng tinh linh tộc tại Bắc Cương đã sinh sống hơn mấy vạn năm, một ít man bắc truyền thuyết cũng là biết được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy ngày nay hắc xâm lâm trong kia chút kinh khủng yêu thú cùng thời khắc đó xuất hiện, Tử Yên minh bạch cùng này tiếng trống có quan hệ. Tất cả mọi người giờ phút này cũng ngẩng đầu, nghe tại thiên địa bầu trời gian lúc quanh quẩn này bốn chữ cuối cùng Đỗ Thuần phát hiện đứng ở chính mình mũi tên lạnh run Tử Yên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng nói, Tử Yên, ngươi bây giờ còn nói lời nói thật ư, Hắc Xâm Lâm trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu không nói chúng ta đều phải chết ở chỗ này, Tử Yên cô nương hàm răng đều tại run lên, nàng lắp bắp nói. Yêu thần, là yêu thần đã trở về, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Yêu thần, cái gì yêu thần, mọi người đều là sững sờ, không rõ yêu thần là cái gì. Tử Yên nói, ta nghe Đại Vu Sư đã từng nói qua, Bắc Cương chi địa có yêu thần, này tiếng trống phải là đến từ Quỳ Nhiêu Đại Cổ, này mặt đại cổ vẫn là băng kỳ lân cùng tỳ hưu hai vị yêu vương trông coi, lôi vang Quỳ Nhiêu Đại Cổ già sẽ trở thành Bắc Cương một đời mới yêu thần. Hiện tại yên lặng hơn hai vạn năm đại cổ bị người lôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vang lên, Ninh Hương như cao mày nói. Người nói là, mấy ngày nay chúng ta nghe đến này cổ quái tiếng trống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tử Yên gật đầu nói. Không sai được Quỳ Nhiêu chính là Đông Hải cự thú, khống chế cự sóng lớn, âm thanh truyền vạn dặm mà không tuyệt, nhất định là Quỳ Nhiêu đại cổ tuyệt đối sẽ không sai. Yêu thần phát hiện thiên địa loạn, chỉ sợ nhân thế lại đem sẽ có đại tai nạn sắp xảy ra. Dương Thập Cửu khinh thường nói, không phải là một mặt đại cổ ư, có gì đặc biệt hơn người. Cái gì kia yêu thần càng lợi hại, còn có thể mạnh đến nổi quá nhân loại chúng ta tu chân cao thủ. Góc truyện audio.com. Còn cái gì yêu thần phát hiện thiên địa loạn, đây cũng quá cho mình tăng thể diện đi à nha. Chúng ta nhiều người như vậy, gặp được cái gì kia yêu thần, định có thể vây mà diệt. Chi, Tử Yên như liếc si một dạng nhìn xem Dương Thập Cửu, nói. 6.000 năm trước thiên địa đại loạn, nhân loại các ngươi tựa hồ bị đồ diệt, chúng ta Bắc Cương dị tộc cùng yêu thú cũng tổn thất vượt qua 7 thành, trận này đại hạo kiếp không phải một hai người có thể hóa giải. Đại Vu Sư đã từng nói qua, một khi yêu thần xuất hiện, hạo kiếp sẽ hàng lâm người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gian lúc đã xong, hết thảy cũng đã xong a, mọi người nhìn xem Tử Yên trong mắt vẻ sợ hãi, cũng cảm thấy hết sức khó hiểu. Trong bọn họ cũng không có mấy cái biết rõ thiên địa đại hạo kiếp chuyện này, cho nên không rõ Tử Yên trong miệng đại hạo kiếp đến cùng đại biểu cho cái gì. Bọn hắn thậm chí 6.000 nhiều năm năm trước tại nhân gian cả vùng đất chuyện gì xảy ra cũng không thanh. Sở, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thái cổ thần thụ, Đại Vu Sư đứng ở tế đàn cửa ra vào, nhìn xem phương bắc phía chân trời. Tiếng trống tại hai ngày trước các nàng liền nghe đã đến, chỉ cần rất ít người biết rõ chuyện gì phát sinh, đại bộ phận tinh linh tộc người vẫn cùng thường ngày vui vẻ sinh hoạt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tử Du tộc trưởng bay đến Đại Vu Sư bên người, nói. Xem ra yêu thần truyền thừa nghi thức đã triệt để hoàn thành. Đại Vu Sư nhẹ nhàng gật đầu, bi thương nói. Thông chi Man Bắc 36 dị tộc mấy năm gần đây bắt đầu chuẩn bị tập kết binh lực a, năm đó chúng ta cùng tà thần có hiệp nghị, một khi hạo kiếp hàng lâm, Man Bắc khác nhau tộc muốn gấp rút tiếp viện trung thổ. Ta phỏng đoán nhanh thì 10 năm, chậm thì 30 năm, hạo kiếp nhất định sẽ hàng lâm nhân gian. Còn có trung thổ đến những cái, kia người tới đây thấy ta, hóa giải hạo kiếp chủ yếu chiến lực hay là nhân loại tu chân giả, phải để cho bọn họ biết rõ tương lai muốn đối mặt cái gì, nếu không sẽ hướng 6.000 năm trước một dạng thất bại thảm hại. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.